Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3988, Hỏa Lực Đan Sen. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái này cực bắc chi địa, ít ai lui tới, khắp nơi đều ẩn giấu vô số băng tinh linh, hiện tại hoàn hảo một số, vị trí của bọn hắn, vẫn chỉ là ở ngoại vi khu vực, tào ngộ cũng đều là chút, 4-50 cấp chiến thể băng hầu mà thôi. Một khi tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ tao ngộ, chỉ sợ cũng đều là 60, đoạn trở lên chiến thể băng lang, băng hổ, thậm chí băng sư cùng băng hùng. Một đường cực nhanh tiến tới ở giữa, Chu Hoành Vũ một chút suy tư một lát, liền triệu hoán ra Âm Linh Nhi, đồng, thời đem Độc Nha bản tôn kêu trở về. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 100 tên ma lang xạ thủ, chia làm 3 đội. Mỗi đội 33 người, 3 chi đội ngũ, phân biệt từ Chu Hoành Vũ, Âm Linh Nhi, cùng Độc Nha Thống, soái, phân biệt rảo sát các quần thể băng hầu, từ Độc Nha tám đạo phân thân, ở phía trước mở đường, thăm dò, điều tra, một khi phát hiện băng tinh linh quần thể, phụ cận một chi đội ngũ, liền sẽ, trước tiên chạy tới, đem săn giết, tiếp xuống hơn 2 tháng thời gian bên trong. Ba chi đội ngũ kề vai sát cánh, một bên thu gặt lấy lượng lớn băng tinh linh, một bên tốc độ cao nhất hướng về vòng cực bắc phương hướng chạy tới. Hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ một đoàn người cũng cuối cùng rời đi Vô Tận Băng Nguyên, chính thức đã tới vòng cực bắc, chỗ lấy xác định đã tới cực bắc chi địa. Vòng cực bắc phụ cận là bởi vì chung quanh băng nguyên phía trên bắt đầu xuất hiện từng tòa cao, vút trong mây cự đại băng xuyên. Sông băng chung quanh trên mặt băng cũng xuất hiện đại lượng tiết động, đủ loại dấu hiệu phía trên nhìn, nơi này đã là cực bắc chi địa. Vòng cực bắc, bên trong, lại hướng phía trước, tao ngộ liền không còn là những cái kia yếu đuối băng tinh linh, băng hầu, không ngoài dự liệu, lại hướng phía trước xuất hiện, cũng là tuyết lang, cùng báo tuyết, tiết sư loại hình mãnh thú. Trong đó, tiết lang là 50 đoạn chiến thể hung thú, báo tuyết là 60 đoạn chiến thể hung thú, mà tiết sư, tiết hổ thì là 70 đoạn chiến thể hung thú, đến nỗi 80 đoạn trở lên hung thú. Nơi này cũng là có, băng hùng cũng là 80 đoạn chiến thể hung thú, đến nỗi băng hùng phía trên, chính là 90 đoạn chiến thể siêu cấp hung thú, bắc cực bạo hùng. Bất quá, làm cực bắc chi địa vương giả, bắc cực bạo hùng là phi thường hiếm, thấy, đừng nói gặp, coi như cố ý đi tìm, chỉ sợ đều khó gặp. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một đoàn người, cũng không phải là quá lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm, mà lại, cho dù tao ngộ bắc cực bạo hùng, Chu Hoành Vũ một đoàn người, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, không nói những cái khác. Chỉ riêng Độc Nha cũng đủ để cùng bắc cực bạo hùng chống lại. Dù sao, Độc Nha nhưng cũng là có được 90 đoạn chiến thể ma hoàng cảnh đại năng. Tại vòng cực bắc bên ngoài, Chu Hoành Vũ một đoàn người tại băng hạ mở một cái hầm băng, bắt đầu nghỉ dưỡng sức, bắt đầu xuống chút nữa, chỉ sợ cũng không thể lại hướng trước đó như thế trắng trợn chu diệt. Tiếp xuống tuyết lang đã bắt đầu ngưng tụ ra băng giáp, muốn chu sát tiết lang, trước muốn phá mất cái kia kiên cố vô cùng băng giáp, sau đó mới có thể đem đánh giết. Không hề nghi ngờ, tiết lang vô luận là chiến thể đẳng cấp, vẫn là băng giáp, phòng ngự, so với băng hầu, đều là mấy lần, thậm chí mười mấy lần tăng cường. Nếu như đổi là những khu vực khác, có lẽ vấn đề chưa đủ lớn. Tiết lang chiến thể đẳng cấp cuối cùng chỉ có hơn 50 đoạn mà thôi. Cho dù ngưng tụ ra băng giáp, hắn độ dày cùng cường độ cũng chung quy là có hạn. Nhưng nơi này chính là đã xâm nhập cực bắc chi địa, đã tới vòng cực bắc phụ cận. Nơi này nhiệt độ siêu thấp, có thể gia cố tiết lang băng giáp, làm tiết lang phòng ngự lực tại nguyên có trên cơ sở gấp 10 lần tăng lên. Chỉ riêng phòng ngự mà nói, vòng cực bắc phụ cận tiết lang băng giáp đủ để cùng bên ngoài hơn 60 đoạn hung thú sánh ngang. Tuy nhiên, cái kia 100 tên ma lang đại soái đều có được hơn 70 đoạn chiến thể, nhưng là trên thực tế, bọn họ chiến thể đẳng cấp cơ bản đều không cao hơn 73 đoạn, bởi vậy, muốn miểu sát Tiết Lang, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Trước muốn phá mất băng giáp, sau đó mới có thể trực tiếp công kích Tiết Lang thân thể, đem đánh giết. Bởi vậy, mặt đối với kế tiếp địch nhân, Chu Hoành Vũ một đoàn người nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bằng không mà nói, một cái không tốt liền có khả năng xuất hiện tổn thương. Đây mới là vòng cực bắc phụ cận mà thôi. Nếu như nơi này liền xuất hiện giảm quân số, cái kia liền không có cách nào tiếp tục thăm dò đi xuống. Liên tiếp tu chỉnh một vòng, Chu Hoành Vũ mới lần nữa thống soái lấy đội ngũ, chính thức hướng bắc cực nơi trọng yếu xuất phát. Căn cứ băng ma trọng công bên kia tình báo, huyền băng ma hoàng hành cung, ngay tại cực bắc chi địa, cũng chính là bắc cực hạch tâm khu vực. Một tuần tu chỉnh thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ triệu tập tất cả mọi người, đại lượng bắt đầu thảo luận bắt đầu. Đi qua thảo luận cùng nghiên cứu, sau cùng, Chu Hoành Vũ đem chiến đội chính thức chia làm 10 đội. Chỗ lấy muốn chia thành 10 cái đội ngũ, là từ hiệu suất phía trên suy tính. 10 cái đội ngũ có thể phân biệt từ nhiều cái phương vị, tùy cơ sắp xếp. 10 cái đội ngũ ở giữa có thể tùy thời bố thành hỏa lực đan xen lưới, nhường thu hoạch hiệu suất càng cao. Mà lại, coi như trong đó một chi hoặc là mấy cái chi đội ngũ bị triệt để vây khốn, cũng không đến nỗi quá mức phiền phức, chỉ cần tại chỗ cố thủ là có thể. Còn lại mấy cái chi đội ngũ tự nhiên sẽ cung cấp hỏa lực trợ giúp, mấy đạo dây đạn bày ra hỏa lực đan xen lưới sẽ nhanh chóng đem tất cả địch nhân kéo thành phấn vụn, mà giống như nguyên lai như thế ngưng tụ thành một chi hoặc là hai ba chi đội ngũ, một khi bộ đội lâm vào trùng vây bên trong liền thực sự quá phiền toái. Tuy nhiên sau cùng cũng có thể đỡ đi qua, nhưng là tổng nói đến thu hoạch hiệu suất gấp 10 lần giảm xuống, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng tuyên bố chỉnh đốn lúc kết thúc. Khoảng cách Chu Hoành Vũ bước vào cực bắc chi địa, thời gian đã ước chừng qua thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 100 tên ma lang xạ thủ, một đường rảo sát, mặc dù không có làm qua cụ thể thống kê, nhưng là bình quân mỗi ngày đều tiêu diệt hơn 1 triệu băng hầu. Đáng nhắc tới chính là, cái kia băng hầu cũng không phải là lá chân chính sinh mệnh thể, đó bất quá là băng tuyết dựng hóa ra tinh linh mà thôi. Tuy nhiên có linh hồn, nhưng cũng không có huyết nhục, số lượng nhiều, đơn giản vô cùng vô tận. Bình thường mà nói, tiến về cực bắc chi địa ma tộc tu sĩ, tại tao ngộ băng hầu thời điểm, đều là trực tiếp mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể bay qua. Những thứ này băng hầu cũng không viễn trình công kích thủ đoạn, cũng sẽ không bay, bởi vậy, chỉ cần bay lên, cơ bản thì có thể trực tiếp vượt tới, không cần để ý. Bằng không, những thứ này băng hầu số lượng nhiều lắm, đơn giản giết chịu không nổi giết, thậm chí có thể dùng chảm không hết, giết không dứt để hình dung. Đến cực bắc chi địa trước đó, Chu Hoành Vũ liền biết nơi này nắm giữ lượng lớn băng tinh linh, thế nhưng là cho tới nay, hắn đều không nghĩ tới nơi này băng tinh linh có thể nhiều đến trình độ này. Đơn giản giống như trên thảo nguyên mũi phần đồng dạng, tùy tiện một khu vực liền có thể ẩn chứa mấy trăm ngàn chỉ. Vẻn vẹn thời gian một tháng, Chu Hoành Vũ liền quét sạch hơn 100 triệu chỉ băng tinh linh. Tuy nhiên băng tinh linh cung cấp linh năng lượng phía trên thậm chí còn không bằng một cái sơn dương tộc yêu binh, nhưng là tại chất phía trên lại thắng qua quá nhiều. 1+1 giảm phía dưới, mỗi săn giết một cái băng tinh linh liền tương đương tại săn giết một cái sơn dương tộc yêu binh. Đi qua 3 tháng qua, Chu Hoành Vũ xâm la âm xà đang hấp thu hơn 100 triệu phần linh năng về sau, hắn tóc nhan sắc đã biến thành màu xanh sẫm. Nguyên bản đối với âm linh nhi tóc nhan sắc Chu Hoành Vũ cũng không có quá qua ải tâm, thế nhưng là làm Âm Linh Nhi màu tóc hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm thời điểm, lại gương mặt vui mừng hớn hở. Tại Chu Hoành Vũ hỏi thăm dưới, mới cuối cùng biết rồi Âm Linh Nhi màu tóc đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Xâm là âm xà, lớn nhất yếu đuối trạng thái. Tóc nhan sắc là cho màu đỏ, bởi vì màu xám quá nồng đậm quan hệ, cho nên mạnh mẽ mắt nhìn sang. Âm Linh Nhi mái tóc cũng là màu xám, chỉ là mơ hồ ở giữa hiện ra hào quang màu đỏ mà thôi. Theo Âm Linh Nhi không ngừng thôn phệ linh năng, cường hóa thân thể, Âm Linh Nhi mái tóc nhan sắc cũng đem từ từ cải biến, từ cho màu đỏ biến thành quả cam màu xám cùng màu vàng xám. Bất quá tổng nói đến, kỳ thực cho tới nay, Âm Linh Nhi tóc chủ thể nhan sắc đều là màu xám, chỉ là trên mái tóc sáng bóng nhan sắc hơi có chút biến hóa mà thôi. Cho tới bây giờ, tại liên tục chém giết hơn 100 triệu chỉ băng tinh linh sau, thôn phệ đại lượng vô cùng tinh thuần linh năng sau khi, Âm Linh Nhi mái tóc cuối cùng từ màu xám dần dần biến thành màu xanh nhạt, xanh biếc, sau đó là màu xanh sẫm. Đi qua Âm Linh Nhi giải thích, Chu Hoành Vũ mới cuối cùng hiểu rõ ra. Hết chương.